Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1835, chương 1838, nhan nữ thần mị lực. Cố gia từ đầu đến cuối đều biểu hiện ra một bộ việc không liên quan đến mình thái độ. Giống là chuyện gì cũng không biết, chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, tà thần đến kinh, chuyện lớn như vậy. Đối với cố gia mà nói, tựa hồ căn bản cũng không giá trị đến bọn hắn chú ý. Hoặc là, sự kiện này, bọn họ căn bản là không có để ở trong lòng. Nói ra lời nói này lúc, Lỗ Bình giống như là biến cá nhân giống như, biến đến mặt ủ mày trao. Trên mặt thì hiện ra kinh khủng muôn dạng biểu lộ. Nghe xong Lỗ Bình báo cáo toàn bộ tình báo về sau, Lỗ gia huynh đệ hai người đều là thần sắc sững sờ, lẫn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau đều nhìn đến trong mắt đối phương kinh ngạc ánh mắt. Thân thể vì lần này sự kiện dây dẫn nổ một trong cố gia, dạng này thái độ thực sự quá khác thường. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Lỗ Vô Ngôn nhíu nhíu mày, hướng về phía Lỗ Bình khua tay nói, Bình thúc, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Lỗ Bình biết mình thân phận, Lỗ Vô Ngôn tuy nhiên tín nhiệm hắn, nhưng hắn dù sao cũng là cái hạ nhân, có một số việc là không thể tham dự. Đã Lỗ Vô Ngôn lời nói đều nói đến phân thượng này, Lỗ Bình tự nhiên không còn dám lưu tại thư phòng. Lỗ Bình khom người lui ra thư phòng về sau, Lỗ Vô Kỵ vụt một chút đứng người lên, nghi hoặc không hiểu nhìn qua Lỗ Vô Ngôn, cau mày nói, nhị ca, cố gia đây là muốn không đếm xỉa đến sao? Cho dù cố gia thật nghĩ khoanh tay đứng nhìn, ngươi cho rằng hắn gia tộc sẽ để cho cố gia tùy nguyện sao? Lỗ Vô Ngôn miệng phía trên chẳng biết lúc nào ngậm một cái không có điểm đốt xì gà, chậm rãi mở miệng hỏi, đón đến lại trực tiếp biểu đạt ra hắn quan điểm. Đã bị cuốn vào cuộc phong ba này, liền không khả năng lại bảo trì trung lập. Lỗ Vô Kỵ sững sờ một thân, đột nhiên cảm thấy một hơi khí lạnh theo trong lòng dâng lên, tiến đến Lỗ Vô Ngôn trước mặt, hạ giọng nói, nhị ca, ta thế nào cảm giác sự kiện này càng ngày càng phức tạp. Cái này vốn cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Lỗ Vô Ngôn nhen nhóm miệng phía trên xì gà, híp híp mắt, mây trôi nước chảy đáp lại nói, ngươi có thể nhìn đến, biết, tất cả đều là một góc của băng sơn, tránh thức nội tình, một khi ra ánh sáng, đem về chấn động thiên hạ. Nghe nói như thế, Lỗ Vô Kỵ không khỏi dọa đến le lưỡi, xoa một chút cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Lỗ Vô Ngôn ho nhẹ một tiếng, sau đó vỗ vỗ Lỗ Vô Kỵ bả vai, lão tứ, ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi đi, trận này ảnh hưởng thế lực khắp nơi, quyết định vô số người sinh tử phong bạo, sắp cuốn tới, chúng ta ở vào kẻ cầm đầu vị trí, Lỗ gia cùng cố gia quan hệ thông gia, cũng chẳng qua là dẫn đốt trình gian phòng ốc một đống lửa. Nhị ca, ngươi là ý nói, chuyện thông gia, kinh hãi muốn tuyệt. Lỗ Vô Kỵ hô hấp thoáng cái biến đến dồn dập lên, cơ hồ là vốn có thể nói ra chính mình suy luận, nhưng hắn lời còn chưa nói hết liền bị Lỗ Vô Ngôn đánh gãy. Lỗ Vô Ngôn sầm mặt lại, lạnh lùng ánh mắt trực câu câu khóa chặt tại Lỗ Vô Kỵ trên mặt, lần nữa có nhiều thâm ý nhắc nhở nói, lão tứ, ngươi cái kia nghỉ ngơi ra ngoài đi. Lỗ Vô Kỵ hít sâu một hơi, theo nhị ca trong thần thái, hắn nhìn ra được, chính mình suy luận là thành lập, kể từ đó, càng làm cho hắn, một trái tim đều treo cổ họng, tâm sự nặng nề. Lỗ Vô Kỵ rời đi về sau, Lỗ Vô Ngôn thở dài một tiếng, nồng đậm vòng khói, theo hắn trong miệng mũi phiêu tán mà ra, tự lẩm bẩm, xin lỗi, đang khi nói chuyện. Lỗ Vô Ngôn hướng về phía nằm dạp trên mặt đất khôi phục nguyên khí hai thiếu nữ vẫy tay, lúc trước hai nữ tại Lỗ Vô Ngôn điên cuồng trùng kích vào, toàn thân trên dưới xương cốt đều dường như sắp bị Lỗ Vô Ngôn chia rẽ giống như. Trên thân đại hán đầm đìa, lần lượt bị Lỗ Vô Ngôn đưa lên Cực Nhạc đỉnh phong. Xong việc về sau, giống hai bãi bùn nhão giống như, nằm rạp trên mặt đất. Thẳng đến lúc này, nhìn đến Lỗ Vô Ngôn vẫy chào, mới trước mặt tay chân cùng sử dụng, quỳ leo đến Lỗ Vô Ngôn trước mặt. Hai nữ non nớt kiểu diễm trên mặt, lưu động cùng các nàng cái tuổi này vô cùng không tương xứng thành thục cùng gợi cảm phong tình. Kiều nộn đầu lưỡi duỗi ra bờ môi, nhẹ thêm lấy cánh hoa hồng giống như hương thơm mê người môi anh đào. Một bên tới gần Lỗ Vô Ngôn, một bên hướng về Lỗ Vô Ngôn liên tục vứt mị nhãn. Cùng lúc đó, hai nữ thật cao mân mê trắng như tuyết tích cỗ, còn ra vẻ khoa trương giãy giụa, trong miệng phát ra rõ ràng có thể biện, gâu gâu. Tiếng chó sủa, yên thị mị hành hai nữ, nghiêm chỉnh thành hai đầu làm cho người tim đập thình thịch mỹ nữ khuyển. Đi vào Lỗ Vô Ngôn bên người lúc, thì quỳ bò tại trên mặt đất, trên mặt chất đầy nịnh nọt nụ cười, giống như là tranh sủng giống như. Tại Lỗ Vô Ngôn trước mặt lộ ra được chính mình lớn nhất vũ mị xinh đẹp phong tình. Lỗ Vô Ngôn cười hắc hắc, lộ ra cực kỳ đắc ý, xong duỗi tay ra, năm ngón tay như móc sắt giống như đội lên hai nữ trên cổ họng. Hai nữ xinh xắn lanh lợi thân thể, nhất thời bị Lỗ Vô Ngôn cứ thế mà, giống như là diều hâu vồ gà con giống như, xách trên tay, không đợi hai nữ kịp phản ứng lúc, xoạt xoạt, xoạt xoạt, hai đạo xương cổ tiếng vỡ vụn vang, đồng thời vang lên, các người biết sự tình, quá nhiều. Ta làm như vậy, cũng là vì siêu độ các ngươi. Lỗ Vô Ngôn hàm xúc lấy vô tận bi thương ý vị ánh mắt. Ngó ngó bên trái giấy rụa thiếu nữ, lại nhìn sang bên phải kinh khủng thiếu nữ. Không nhanh không chậm mở miệng nói một câu. Hơi chút trầm ngâm bên trong. Lỗ Vô Ngôn hai tay lực lượng lần nữa tăng lớn. Lại là, bành, một đạo trầm đục. Hai nữ thon dài tinh xảo cổ trắng. Theo tiếng vỡ vụn thành cặn bã, máu thịt be bét, hai cái đầu đồng thời bay lên trên lên, sau đó, ùng ụp ụp, lăn xuống đến vài chục bước bên ngoài. Hai cỗ thi thể không đầu cũng tại, phù phù, tiếng vang bên trong. Té ngã trên đất, Hoàng Tuyền trên đường, lên đường bình an, Lỗ Vô Ngôn trên mặt bi thương thần sắc, càng nồng đậm mãnh liệt, biểu lộ cảm xúc nói một mình lấy. Đối với xem nữ nhân như sinh mệnh Lỗ Vô Ngôn tới nói, trên đời này thống khổ nhất sự tình, không ai qua được thân thủ giết chết làm bạn tại bên cạnh mình nữ nhân. Lau sạch trên tay máu tươi về sau, Lỗ Vô Ngôn lăn lộn như vô sự rời đi thư phòng. Theo cùng Lỗ gia quan hệ thông gia kỳ hạn tới gần, càng cảm thấy đứng ngồi không yên. Hồi kinh về sau, trở về gia tộc nàng, triệt để mất đi tự do, công cụ truyền tin cũng bị mất, không cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc, thì liền 24 giờ thủy chung trông coi tại nàng khuê phòng bên ngoài 20 cái lão mụ tử. Cũng là rốt đặc cán mai mù chữ, mà lại đều là người bị câm, chỉ biết là chung với gia chủ mệnh lệnh cho dù Cố Yên Nhiên muốn theo những người này giao lưu. Cũng là kiện căn bản không có khả năng sự tình. Rạng sáng 2 giờ, Cố Yên Nhiên vẫn như cũ không ngủ. Nàng trong khuê phòng, trừ lấy ánh sáng tốt hơn bên ngoài, cùng trong ngục giam phòng tối không có gì khác biệt. Lớn đến vách tường, mặt đất, đồ dùng trong nhà, nhỏ đến đồ rửa mặt, tất cả đều làm mềm mại xử lý. Thậm chí thì liền trang giấy cũng bị có thể cắt may thành lớn chừng bàn tay diện tích. Nàng liền tự sát công cụ đều không có. Trong khoảng thời gian này, nàng là dựa vào lấy mặt trời lên mặt trăng xuống đến tính toán số ngày. Theo nàng đến Bắc Kinh bắt đầu từ ngày đó tính lên. Ngày mai sẽ là nàng và Lỗ gia thành hôn thời gian. Cùng Lỗ gia quan hệ thông gia, Từ vừa mới bắt đầu, nàng thì kiên quyết phản đối. Nhưng, sinh tại thế gia đại tộc, nàng phản đối là vô hiệu. Về sau rốt cục nương tựa theo nàng là Long Hồn tổ chức thành viên thân phận. Chạy ra kinh thành, mai danh ẩn tính, tiến về Giang Thành kết cục đã định. Đoạn thời gian trước, cũng không biết là ai tiết lộ tiếng gió. Gia chủ lấy gia tộc lực lượng, hướng Long Hồn tạo áp lực, yêu cầu Long Hồn nhất định phải giải trừ Cố Yên Nhiên thành viên thân phận. Cho dù là Long Hồn khổng lồ như vậy thế lực, cũng không dám tùy tiện đắc tội Cố gia. Sau đó, Cố Yên Nhiên Long Hồn thân phận bị giải trừ, mất đi tổ chức che chở, cùng đường mạt lộ phía dưới, chỉ có thể lựa chọn quay về kinh thành, trở về gia tộc. Từ đầu đến cuối, nàng thậm chí không biết mình đem muốn gả cho Lỗ gia vị nào nhân vật trọng yếu. Trên thực tế, đừng nói là Cố Yên Nhiên không biết, thì liền Cố gia hạch tâm nhân vật cao tầng cũng không biết. Tại Giang Thành lúc, dưới cơ duyên xảo hợp, Cố Yên Nhiên cùng Diệp Thiên từng có một đoạn tình duyên. Rời đi Giang Thành trước, nàng đem trên người mình lớn nhất vật chân quý, tất cả đều hiến cho Diệp Thiên. Nàng liên tục nhắc nhở Diệp Thiên, tuyệt đối không nên đến kinh thành tìm nàng. Nàng và Diệp Thiên duyên phận đã kết thúc, nhưng nàng lại biết, Diệp Thiên cũng không phải là cái kẻ hèn nhát. Lấy Diệp Thiên tính tình, nhất định sẽ đến đây kinh thành, cứu nàng thoát ly khổ hải. Đối với Diệp Thiên kinh thành chuyến đi, nàng cái nhìn, 10 phần mâu thuẫn. Một phương diện, nàng bức thiết hy vọng Diệp Thiên có thể tới kinh thành, mang theo nàng cao chạy xa bay, từ đó về sau thoát khỏi gia tộc khống chế. Một phương diện khác, nàng lại không hy vọng Diệp Thiên đặt chân đất kinh thành, bởi vì nàng biết, Diệp Thiên tuy nhiên thực lực cường hãn, nhưng hai quyền khó địch bốn tay, một khi đi vào kinh thành thì sẽ gặp phải Lỗ gia cùng Cố gia liên hợp lực lượng nghiền ép, thậm chí là mệnh tang kinh thành. Nàng tuyệt không nguyện ý nhìn đến Diệp Thiên có chuyện bất trắc. Cố Yên Nhiên rốt cục tại thời khắc này quyết định, không hy vọng Diệp Thiên đặt mình vào nguy hiểm, đặt chân kinh thành, nàng thà rằng chính mình thân hãm nhà tù, bị mất mạng, cũng tuyệt không nguyện nhìn đến Diệp Thiên đứng trước nguy cơ. Lúc này Cố Yên Nhiên chính quỳ gối làm nền một tầng thật dày bọt biển mặt đất, mặt hướng Giang Thành phương hướng, tiểu tụy trắng xám trên mặt, tràn đầy kiên định không thay đổi thành kính thần sắc, chắp tay trước ngực, để ở trước ngực thì thào cầu nguyện, Diệp Thiên tuyệt đối không nên đến kinh thành chịu chết. Giang Thành nhàn như tuyết, đương nhiên không có khả năng lần nữa để Diệp Thiên được như nguyện. Giống đêm qua như thế, không đến mảnh vải nghiêng người nằm tại Diệp Thiên trong ngực. Bóng đêm càng thâm, trăng sao tịch mịch, gió lạnh theo ngoài cửa sổ gào thét mà qua. Phòng bên trong Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người chính diện tương đối, khoanh chân ngồi ở trên giường, nín thở ngưng thần, riêng phần mình tu luyện, ai cũng không quấy nhiễu người nào. Kinh thành chuyến đi đem phải đối mặt nhiều ít nguy cơ là Diệp Thiên hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Cho nên đêm qua vừa về tới trong phòng, hắn liền bắt đầu nhập định tu luyện. Cho dù công lực không thể trong một đêm đột nhiên tăng mạnh, chí ít cũng có thể đạt tới Cố Bổn Bồi Nguyên nghỉ ngơi dưỡng sức mục đích. Hô, một đạo mắt trần có thể thấy dày đặc chọc khí theo Diệp Thiên trong miệng gọi ra về sau, Diệp Thiên theo trạng thái nhập định bên trong tự mình tỉnh lại, con mắt vừa mở ra liền thấy gần trong gang tấc Nhan Như Tuyết tấm kia quốc sắc thiên hương gương mặt. Nhập định tu luyện bên trong Nhan Như Tuyết thần thái càng lộ ra chuyên chú nghiêm túc, hai con người hơi khép, giống như ngủ không phải ngủ. Hai đạo bạch sắc khí tức tại nàng trong lỗ mũi ra ra vào vào lấy, hình thành kỳ diệu tuần hoàn. Bởi vì Nhan Như Tuyết có cao gầy thon dài thân thể, cho dù là ngồi xếp bằng lúc cũng vẫn như cũ không có chút nào che lấp, hiển lộ ra trước ngực nàng ầm ầm sóng dậy rung động lòng người phong cảnh. Một đôi quy mô to lớn mây cong tại màu xanh lam tơ tằm dưới áo ngủ, theo như đoạn như tục hô hấp, phập phồng, run run rẩy rẩy lay động. Diệp Thiên chỉ là nhìn một chút, thì không khỏi cảm thấy cổ họng chỗ sâu khô khốc một hồi cạn. Giống như là đột nhiên bốc cháy lên một đoàn tiểu nhỏ hỏa diễm giống như. Đây chính là nhan nữ thần mị lực a, bất luận khi nào chỗ nào cũng có thể làm cho nam nhân giống như chó bú đồ nổi điên phát cuồng, không nhịn được muốn đối nàng làm ra chuyện cầm thú. Diệp Thiên biểu lộ cảm xúc, trong lòng âm thầm nghĩ, thì liền ta loại này duyệt nữ vô số người cũng vô pháp chống cự nhan nữ thần mị lực. Đang lúc Diệp Thiên trào lưu tư tưởng chập trùng thời khắc, trong thức hải của hắn đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt ba động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.